Seven9 hệ thống dị giới du, chương 37, khiêu chiến chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trong đấu trường, có một thân ảnh đang đứng giữa đấu trường, xung quanh đó là hàng trăm người đang đứng nhìn hắn vô cùng chăm chú. Bỗng Lâm Tiêu lên tiếng. Những ai khiêu chiến thì lên nộp ma thạch sau đó đứng qua một bên. Ta sẽ giải quyết cùng một lúc cho đỡ tốn thời gian. Nghe Lâm Tiêu nói, những người xung quanh vô cùng tức giận. Có người la lên, người nói cái gì, người đừng tưởng rằng mình có chút thực lực mà khinh người. Những người xung liên tục la hét, nghe vậy Lâm Tiêu hề tức giận mà chỉ nói một câu. Nói như vậy chứng tỏ các ngươi không dám, người nói cái gì, ai không dám, các anh em chúng ta cùng lên cho hắn một bài học. Lúc này có người lên tiếng rồi lấy ra ma thạch giao cho trọng tài. Trọng tài vẫn là ông lão dạy học cho hắn, sau đó người khác cũng là theo. Trong chốc lát hàng trăm viên ma thạch được đưa vào tay ông lão. Cũng may đấu trường vô cùng rộng lớn có thể chứa hàng ngàn người mà không hề chật chội. Lúc này người trong đấu trường chia ra làm hai phe, một bên là Lâm Tiêu đứng nơi đó một mình, bên còn lại thì là hàng trăm học viên đứng cùng nhau. Lúc này ông lão ra giữa hai bên sau đó giơ tay phải lên và hô. Trận đấu bắt đầu, sau đó lại lui ra ngoài. Sau khi nghe tiếng ông lão hô lên thì tất cả mọi người đồng loạt niệm chú. Nhưng lúc này lại có một tiếng cất lên khiến mọi người bị ngắt quãng việc niệm chú. Băng ma pháp, băng phong thiên lý, một ma pháp trận xuất hiện ngay dưới chân Lâm Tiêu, sau đó là một luồn hàn khí vô cùng lạnh lẽo thổi ra xung quanh. Những thiếu niên pháp sư thấy một màn như vậy thì cả kinh. Lúc này có người kinh hô lên, đây là ma pháp gì thế? Sao lại có uy lực như thế? Đúng vậy à, đây là lần đầu tiên ta thấy có loại băng ma pháp mạnh mẽ đến vậy. Mọi người nhao nhao tránh đi nhưng luồn hàn khí lại lan nhanh vô cùng. Lúc này trong đấu trường bỗng phát ra một tiếng hét lớn, sau đó là mọi thứ trở nên vô cùng tĩnh mịch. Không chỉ là ở trong đấu trường mà còn trên khán đài cũng vậy. Lúc này những người lúc đầu xem thường Lâm Tiêu lúc này trong mắt bọn họ chính là vô tận sợ hãi. Một ma pháp có uy lực trên cấp 4 mà lại là loại AOE. Sao họ không thấy sợ hãi cho được? Mà điều đáng nói ở đây là người ra chiêu chỉ là một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi thôi, hơn nữa còn là một cấp 4 sơ giai đại ma đạo sư. Mà hình như trong lúc người khác đang niệm phép thì hắn đã làm xong rồi. Lúc này ông lão nhìn về phía của Lâm Tiêu, ánh mắt đã không thể che giấu được tia hưng phấn. Trọng tài mau tuyên bố kết quả đi. Lúc này giọng Lâm Tiêu vang lên, nghe vậy ông tỉnh lại sau đó hô lên, trận này người thắng là Lâm Tiêu. Nghe tiếng ông lão vang lên lúc này mọi người mới tỉnh thần lại. Sau đó có là hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Thế giới này chính là như vậy, chỉ cần ngươi mạnh thì đi đâu ngươi cũng người ta tôn trọng và ủng hộ. Lâm Tiêu tiến đến chỗ lão giả nhận số ma thạch sau đó là trở về nhà. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu, ông lão bỗng dưng nở một nụ cười. Có lẽ tên đó lần này sẽ ăn quả đắng a, thật đáng để mong chờ. Sau đó quay người đi vào cứu trợ cho những người bị đóng băng. Lâm Tiêu sau khi lấy ma thạch thì bỏ vào hệ thống, sau đó hắn hướng nơi ở của Sen đi. Khi hắn tới nơi lúc nào thì có một cô gái từ trong nhà đi ra. Người này tuy mang khăn che mặt nhưng Lâm Tiêu vẫn biết là ai. Đó là con gái lớn của gia tộc Phoenix, Phoenix Laura, nghe Sen nói thì hình như nàng là cấp 6 sơ giai kiếm sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy có người đi đến thì Laura nhìn lên, sau đó thì trong ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét và khinh thường. Lâm Tiêu đi đến trước mặt nàng và hỏi, vị đồng học này, cho ta hỏi Sen hiện tại có ở đây không? Nghe Lâm Tiêu hỏi lúc này Laura hừ lạnh nói, hiện tại nàng đang đi tu luyện ở đấu trường của các đệ tử thiên tài. Sau đó nàng ngừng một lúc và nói tiếp, theo ta được biết thì ngươi là người yêu của Sen đi. Nghe Laura nói, Lâm Tiêu hơi ngạc nhiên sau đó hỏi lại. Đúng vậy, ngươi hỏi điều này để làm gì? Ta khuyên ngươi một câu, Sen đã được một đại nhân vật lớp tinh anh nhìn chúng. Nếu ngươi muốn giữ mạng của mình thì hãy rời xa nàng đi. Nói xong nàng phất tay bỏ đi về hướng đấu trường. Sau khi nghe Laura nói thì Lâm Tiêu hơi nhướng mày. Thì ra đó là nguyên nhân tại sao có người trong lớp tinh anh nhắm vào ta. Dám đánh chủ ý nữ nhân của lão tử, coi bộ ngươi không muốn sống nữa rồi. Sau đó Lâm Tiêu chạy theo Laura vì nàng vẫn chưa nói cho hắn vị trí của đấu trường. Thấy Lâm Tiêu đi theo mình thì Laura cho rằng hắn không hề biết sự đáng sợ của lớp tinh anh nên nàng hừ lạnh sau đó đi tiếp. Sau một lúc thì hai người đã đến đấu trường thì Lâm Tiêu bị rộng lớn của nó dọa sợ. Lúc đầu hắn đã nghĩ là đấu trường này có to hơn đấu trường khu bình dân một chút thôi, nhưng giờ nhìn thấy hắn nghĩ nơi này có thể to hơn gấp 10 lần a. Sau khi hắn phục hồi tinh thần lại thì Laura đã đi sâu vào trong đấu trường rồi. hắn đuổi theo, sau khi đi vào trong thì hắn càng ngạc nhiên hơn. Khán đài lúc này đã chật kín người, phía dưới có hai người đang đấu với nhau, hắn phát hiện cả hai người họ đều là cấp 6 sơ giai kiếm sư A, dù sao nơi này cũng là khu kiếm thuật nên tất cả mọi người ở đây không ai sử dụng ma pháp. Sau một lúc thì Lâm Tiêu thấy Sen đang đứng nói chuyện với ba chị em nhà Leviathan. Hắn định tiến đến gần thì có một người cản hắn lại. Này ngươi có biết nơi này là chỉ dành cho các học viên thiên tài hay không? Một tên đệ tử lớp bình dân thì không được phép vào đây. Lâm Tiêu nhìn người trước mắt một lúc sau đó hắn nhàn nhạt mở miệng. Ta đến đây tìm người thân. Người thanh niên nghe Lâm Tiêu nói vậy thì có vẻ chợt hiểu ra sau đó khinh thường nói. Thì ra lại một tên vô dụng đi tìm giúp đỡ a, loại người như ngươi ta cũng không lạ gì, vào đi. Hắn để Lâm Tiêu đi vào. Lâm Tiêu vẫn là khuôn mặt bình tĩnh sau đó đi vào. Người thanh niên thấy Lâm Tiêu đi vào thì hừ lạnh nhưng điều tiếp theo khiến hắn hoảng sợ không thôi vì lúc này nơi Lâm Tiêu đi đến là nơi của tứ đại gia tộc mà còn là nơi ở của sát thần Sen. Điều này khiến đôi chân hắn run lẩy bẩy vì hắn biết mình đã đá vào thiết bảng A, lúc này Lâm Tiêu đi đến gần chỗ của Sen và hô lên. Sen, nghe tiếng gọi quen thuộc, Sen lập tức quay đầu lại ngay. Khi thấy Lâm Tiêu đang đi về phía nàng, điều đầu tiên nàng thấy là ngạc nhiên sau đó vui mừng không thôi. Khi Lâm Tiêu đến gần thì Sen hơi cúi đầu nói, chủ nhân ngài khỏe, không biết ngài hôm nay kiếm ta có việc gì không? Lâm Tiêu nghe vậy mỉm cười sau đó gõ lên đầu nàng nói, chả lẽ không có việc gì thì không thể kiếm ngươi sao? Sen hơi xoa đầu nhưng trên khuôn mặt là một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Đã lâu không gặp a, Lâm Tiêu. Nghe có người gọi tên mình thì lúc này Lâm Tiêu nhìn sang thì thấy có ba người đi đến phía mình. Lâm Tiêu nhìn thì nhận ra đó là ba chị em nhà Leviathan. Người lên tiếng là Leviathan Rose, các ngươi cũng vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu cười trả lời, Rose và Hebrew là cùng với hắn học chung một khu ma pháp nhưng mà địa của hai bên là hoàn toàn khác nhau hơn nữa đối phương cũng chưa chắc muốn gặp hắn nên hai bên từ đó đến giờ chưa gặp nhau lần nào. Còn X lúc này thì nhìn về phía hắn với ánh mắt khinh thường. Lúc này Rose nói tiếp, ngươi không hề đơn giản nha, một lúc đấu mấy trăm người mà chiến thắng trong vòng một chiêu nha. Ta thật đúng là đã xem thường ngươi rồi, nào có lợi hại như vậy, có lẽ do mọi người nói quá lên thôi. Lâm Tiêu cười nói, nghe nói chỉ cần có ma thạch cấp 5 trở lên là có thể khiêu chiến ngươi nhỉ. Bỗng lúc này X lên tiếng, Lâm Tiêu và Rose cùng nhìn phía hắn, dĩ nhiên hai người đều đoán được hắn muốn làm gì. Chỉ nghe Rose nói, X, giờ không phải là lúc nói mấy chuyện đó. Sau đó nàng lén nhìn về phía Sen nhưng thấy nàng không có biểu hiện gì trên khuôn mặt mới thở phào. Nhưng lúc này X đâu còn nghe được Rose nói gì. Hắn nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt khiêu khích, thấy vậy Lâm Tiêu mở miệng, nếu ngươi có đủ tiền đặt cược thì ta sẽ theo. Nghe Lâm Tiêu nói như vậy thì X nở một nụ cười bí hiểm sau đó lấy ra một viên ma thạch. Khi Rose thấy thì kinh hô lên. Ma thạch cấp 10, X ngươi ở đâu lấy ra được thứ này? Nhưng X lúc này không để ý đến tỷ tỷ mình mà nhìn về phía Lâm Tiêu nói. Nếu ngươi thua thì không cần trả lại cho ta cũng được. Ta chỉ cần ngươi tránh xa Sen ra là được. Cách chương.